mang theo đào bảo hỗn dị thế. Chương 18, đại bá tới nhà. Góc truyện audio.com. Lục Vũ Hoành ấn chuông nửa ngày, lại không thấy ai ra mở cửa. Ngươi có chắc là nơi này không? Hay là nhầm lẫn? Viên Kim Hương cau mày hỏi. Lục Vũ Hoành gật đầu. Không sai, chính xác là nơi này. Bọn chúng không có nhà sao? Viên Kim Hương bất mãn nói. Lục Vũ Hoành nhíu mày không vui. Không thể nào, dưới lầu có tinh xe. Bọn chúng hẳn là phải ở nhà. Sở dĩ đến bây giờ còn chưa mở cửa là bởi vì không muốn gặp bọn họ đi. Lục Vũ Hoành trong lòng nổi lửa. Nếu như không nghĩ đến việc Lục Vinh bán nhà thu được 500 vạn. Hắn đã định xoay người rời đi. Chúng ta phải đợi tới khi nào a? Viên Kim Hương tức giận cắn răng. Loại tư vị nghẹn khuất này làm cho nàng thập phần không thích ứng. Không biết thằng danh này nghĩ gì mà lại mua nhà ở đây. Lục Vũ Hoành nghiến răng. Hắn muốn nhanh lấy lại tiền bán nhà của Lục Vinh. Nhưng khoản tiền này đại khái đã bị Lục Vinh tiêu hết 7-8 phần. Với hắn mà nói đúng là không chuyện tốt. Cái tên này đạo hạnh thấp. Sợ là đã bị người khác lừa rồi đi. Nhà này cũng khá lớn và tiện nghi. Bất quá nằm trong khu vực quá tồi. Viên Kim Hương không vui nói. Lục Vũ Hoành gật đầu. Đúng vậy, Thẩm Hiên dọn dẹp xong. Đã thấy Lục Vinh lên quang võng. Chắc là kiểu như lên mạng ấy. Học tập, Thẩm Hiên đi tới bên cạnh Lục Vinh. Có hiểu hết không? Lục Vinh có chút đau đầu. Kiến thức khá thâm sâu. Thẩm Hiên cười cười, cứ từ từ thôi. Bọn họ đã đi chưa? Lục Vinh hỏi, Thẩm Hiên lắc đầu, vẫn còn ở đây. Lục Vinh quay đầu, nhíu nhíu mày, còn chưa đi sao? Thật có tính nhẫn nại à? Thẩm Hiên nhìn Lục Vinh, ngươi định làm thế nào? Lục Vinh lấy ngón tay gõ gõ mặt bàn, để bọn họ đợi lâu như vậy. Muốn gặp thì liền gặp đi. Thẩm Hiên gật đầu, cũng tốt, nếu ngươi không gặp, chắc bọn họ cũng sẽ không chịu bỏ cuộc. Lục Vinh mang dép lê, mặc đồ ngủ, lười biếng mở cửa hỏi. Các ngươi tìm ai? Lục Vũ Hoành ở ngoài cửa đợi suốt 3 tiếng. Lửa giận cũng không biết đã nổi lên bao nhiêu lần. Nhìn vẻ mặt qua loa có lệ của Lục Vinh, cơn tức lại muốn trồi lên. Vất vả lắm mới chế ngự được. Ngươi là A Vinh đi. Ta là đại bá của ngươi. Ta tới đây là để tìm ngươi. Lục Vũ Hoành lộ ra vẻ mặt hòa ái. Lục Vinh mở cửa, vào đi, nói thật, ông thực sự là đại bá của ta. Ta ở xóm nghèo đợi nhiều năm như vậy. Cũng không biết nguyên lai ta còn có người thân thích đâu. Lục Vũ Hoành cười cười. Năm đó cha mẹ ngươi mất, ta nghĩ rằng ngươi cũng gặp nạn. Nếu như ta biết ngươi còn sống, ta đã sớm đến nhận ngươi. Đại bá cũng thật biết nói đùa. Ta đã gặp anh họ. Hắn không nói như vậy à, Lục Vinh nói. Lục Vũ Hoành cười cười. Anh họ ngươi là bị ta chiều hư. Lời hắn nói ngươi không cần để ở trong lòng. Ta cảm thấy hắn nói không sai. Là người thì ai mà không ghét mấy thân thích nghèo đến cửa đòi tiền. Ta cũng không phải ngoại lệ. Lục Vinh cười cười, biểu tình của Lục Vũ Hoành cứng lại. Nụ cười trên mặt tựa như bị nứt ra. Lục Vinh nhìn Lục Vũ Hoành. Đại bá tìm ta có chuyện gì không? Ngươi đã nhận căn nhà của cha mẹ về. Lục Vinh gật đầu, đúng vậy. Trong lúc vô tình ta phát hiện cha mẹ ta có để lại một bộ chứng từ bất động sản. Thực sự là trong cái rủi có cái may à, nếu không có căn nhà đó. Có thể ta sẽ phải sống cô độc suốt đời tại xóm nghèo. Nhưng mà nhà quá nhỏ, ta bán nó đi rồi. Đại bá, ông thấy căn nhà này của ta thế nào? Nơi này quá tệ, Lục Vũ Hoành nói, Lục Vinh không thèm để ý, hẻo lánh càng tốt. Ta không thích nhiều người. Lục Vũ Hoành thần sắc nghiêm nghị. Ngươi có thể không biết. Cha mẹ ngươi từng hỏi mượn ta một khoản tiền. Nên đã đem nhà đó ra thế chấp. Vì thế, hành động lấy nhà của ngươi. Trên thực tế phạm vào tội xâm chiếm. Vốn phải vào tù. Nhưng dù sao chúng ta cũng là bà con họ hàng. Chỉ cần ngươi đem tiền bán nhà trả lại cho ta. Đại bá liền bỏ qua chuyện cũ. Lục Vũ Hoành tỏ vẻ hào phóng nói. Lục Vinh nhíu mày, hắn cuối cùng cũng xem như minh bạch Lục Vũ Hoành tới đây để làm gì. Chính là đe dọa đi, Đại bá, ông thật là biết nói đùa. Ta nhớ ra rồi, cha từng nói ông có một người ca ca nghèo rớt mồng tơi. Chỉ biết ăn không biết làm, thích chiếm tiện nghi, vắt chày ra nước, đại bá cho cha ta mượn tiền. Chẳng phải là kể một câu chuyện cười hơi quá trớn hay sao? Lục Vinh cười híp mắt nói. Lục Vũ Hoành đỏ mặt, ngươi nói bậy bạ gì đó. Lục Vinh cười cười, đại bá, ông kích động như thế làm gì? Ta cũng chỉ đùa một chút mà thôi. Lục Vũ Hoành nhìn Lục Vinh, có thể ngươi hiểu lầm chuyện gì đó. Nhưng đây là giấy nợ cùng thỏa thuận chuyển nhượng nhà năm ấy. Nếu ta đem sấp giấy tờ này giao cho tòa án, thì tòa án sẽ, Lục Vũ Hoành ý tứ sâu xa thở dài. Giọng điệu thành khẩn, A Vinh, ngươi còn trẻ, nếu như ngồi tù, sợ rằng cả đời sẽ bị hủy. Lục Vinh cười cười, ta không biết ta có phải ngồi tù hay không. Bất quá việc đại bá làm giả giấy chuyển nhượng nhà thì phải ngồi tù đó. Nếu trên tay ông thật sự có chứng cứ, vậy cứ kiện ta đi. Nhưng mà, đây là sổ sách tài chính của ông mà ta ủy thác người cha được trong những năm này. Nếu như ông thật sự có cho cha ta mượn tiền, ta rất tò mò số tiền đó ở đâu ra a, làm giả giấy nợ cũng phải ngồi tù đấy. Ông suy nghĩ cho thật kỹ vào. Chấm, Lục Vũ Hoành nhìn Lục Vinh, nội tâm mạnh mẽ giật từng hồi. Hắn xem như đã rõ. Lục Vinh biết tất cả mọi chuyện, thậm chí có thể là chờ hắn tự tìm mình tới cửa. Hắn thế mà lại bị thằng danh này chơi đùa à? Lục Vũ Hoành cứ tưởng rằng hôm nay hắn đến sẽ dọa cho tên Lục Vinh miệng còn hôi sữa này chết khiếp. Sau đó lợi dụng chuyện này để mò được chỗ tốt. Ngươi là thằng danh con không biết xấu hổ. Viên Kim Hương nhịn không được đứng lên mắng. Lục Vinh nhìn Viên Kim Hương. Cuối cùng vẫn là không nhịn được để lộ nguyên hình a, như vậy cũng tốt. Bộ dáng lá mặt lá trái, hai mặt, cháo trở, của Lục Vũ Hoành thực sự khiến người khác buồn nôn mà. Đại bá, nói thật, ông chiếm nhà của cha mẹ ta nhiều năm như vậy. Nếu ta đệ đơn ra tòa, dù thế nào thì ông cũng phải trả đến hơn mấy chục vạn tiền thuê đi. Còn chưa tính cả đồ vật trong nhà, Lục Vinh nói. Viên Kim Hương vừa định nổi giận, nhưng Lục Vũ Hoành rất nhanh kéo nàng lại. 1 triệu, 100 vạn, 10 triệu, 1.000 vạn, 100 triệu, 10.000 vạn, lúc đầu mình định để vạn cho đồng loạt, nhưng sau khoảnh khắc ngu người đổi đơn vị tiền mấy chép trước. Do bản cân vớt lúc ghi vạn lúc ghi triệu, mình quyết định từ bỏ. Edit tới chương này mới hơi hiểu cách đổi đơn vị. Vì vậy mình cũng quyết định chỉnh lại những chương trước cho đồng bộ. Nếu bạn nào đã đọc mấy chương trước, khi mình chưa chỉnh sửa, mà đọc tới đây thấy khó hiểu vụ tiền bạc thì có thể tham khảo cách đổi đơn vị mình ghi ở trên nha. Bạn nào phát hiện được chỗ mình chỉnh sót thì cũng CMT giúp mình luôn nhé. Thành mấy bạn nhiều, ES, để ăn mừng 100 view, mình quyết định hôm nay sẽ tổng beta lại tất cả các chương trước. Căn bản là mình còn chưa hài lòng lắm với trình dịch của bản thân nên cứ phải chỉnh sửa 2-3 lần, tuy hơi phiền nhưng mình luôn mong muốn có thể cung cấp cho các bạn một bản dịch hoàn thiện nhất có thể, cách chương.